Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 114, Tân Tác. 10 giờ đúng, Bạch Tô tại học viện một vị ngành trung văn giáo sư cùng đi tiến vào phòng học. Cùng thanh niên các học sinh cuộc hội đàm đang thoải mái hoàn cảnh xuống bắt đầu. Bạch Tô tuổi trên 50, một đầu mái tóc màu xám cho, cái đầu rất cao, hẳn là có 180cm trở lên, nhưng là thân thể đơn bạc, nhìn thân thể không tốt. Hắn hôm nay mặc một thân màu trắng bông vải sợi đay kiểu Trung Quốc đường trang. Rất có cảm nhận, rất có phong phạm. Trên bục giảng có hai tòa một mình ghế sofa. Người chủ trì một cái, Bạch Tô một cái. Hai người sau khi ngồi xuống, Bạch Tô nhìn xung quanh phòng học, cười nói, tới thật nhiều người, đứng ở phía sau đồng học muốn vất vả chút. Phòng học bên trong vang lên một mảnh tiếng cười. Lý Tưởng ngồi ở phòng học hàng thứ nhất, nhìn lại, một mảnh đen kịt người. Phòng học bên trong ngồi đầy, hơn nữa còn đứng không ít. Người chủ trì mở màn trước giới thiệu Bạch Tô. Vị này đại tác gia liền là Thẩm Dương người địa phương. Hắn có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn hình. 30 tuổi mới bắt đầu sáng tác, 40 tuổi tác phẩm dần dần bị đại chúng tán thành. Tại 43 tuổi thời điểm, viết Không Giống Ngươi thấy cầm xuống Tử Kim Văn Học tiểu thuyết giải thưởng. Một tiếng hót lên làm kinh người. Tại cái này về sau, hắn sáng tác tài hoa đã phát ra là không thể ngăn cản. Tân tác không ngừng ra mắt, mặc dù không có lấy thêm từng tới Tử Kim Văn Học thưởng, nhưng là cầm tới thấp một đẳng cấp Bạch Ngân Văn Học thưởng tiểu thuyết dài rất nhiều vinh dự. Người chủ trì giới thiệu xong xuôi về sau, Bạch Tô bắt đầu xoay quanh chủ đề của ngày hôm nay diễn thuyết. Chủ đề gọi Ta sáng tác cùng chúng ta thời đại. Ta cả đời là một cái gõ chữ mà sống người. Mặt khác thân phận bất quá là kèm theo mà đến. Ta lớn nhất hy vọng là một số năm sau sách của ta còn có thể may mắn bị thế nhân nâng lên như vậy mấy quyển. Cái khác đều không trọng yếu. Hắn giảng thuật chính mình với tư cách một tên tác gia nhiều năm. Sáng tác tâm đắc cùng sáng tác kinh lịch. Tại học sinh tự do đặt câu hỏi phân đoạn. Có người hỏi hắn tại sao tới đến lâm nghiệp đại học đến dạy học. Nhân văn giáo dục là tất cả giáo dục căn cơ. Nhân văn tố chất là người phát triển cơ sở. Bây giờ đại học hẳn là tăng cường đức dục tốt đẹp dục. Mà văn học giáo dục là đẹp dục bộ phận trọng yếu nhất. Nó sẽ để cho người nắm giữ linh động tư duy, tình cảm sắc thái cùng nhiệt độ. Tại kinh tế xã hội cao tốc phát triển hôm nay, yêu quý văn học người không nên dễ dàng buông tha chính mình văn học mộng tưởng. Sáng tác kích tình cùng kiên trì dũng khí là bôn ba cày cấy tại văn học thổ nhưỡng bên trên không thể thiếu đồ vật. Ta hy vọng hơi tận sức mọn, vì có ghi nằm mộng nghĩ người trẻ tuổi cung cấp một chút trợ giúp. Ta đã 55 tuổi, sáng tác kích tình mặc dù vẫn còn, nhưng là đầu óc đã không giống lúc trước. Thường xuyên hồ đồ, có một ngày ta bỗng nhiên ý thức được, coi như ta còn có thể viết, cũng không mấy năm, cùng dạng này kéo dài hơi tàn, không bằng đi giúp một tay những người trẻ tuổi kia. Ta là một thanh sắp dập tắt bó đuốc, nhưng còn có dùng chỗ, liền là châm một đống mới bó đuốc. Lý Tưởng đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay. Người chủ trì nói, Bạch viện trưởng thân thể còn rất tốt, nhất định có thể vì chúng ta thượng hạng nhiều năm khóa. Bạch Tô cười khoát khoát tay, không có lại nói cái gì. Có người hỏi, hắn giảng bài cùng mặt khác giáo sư giảng bài sẽ hay không có chỗ khác biệt. Đại học giáo sư chủ yếu là học giả, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu học vấn, nhưng tác gia cũng phi thường trọng yếu, bởi vì đại học còn là lấy truyền thụ tri thức là chủ yếu. Tác gia với tư cách trọng yếu một cái bộ phận, bảo đảm học thuật sinh thái tính đa dạng, tác gia giảng bài cùng giáo sư giảng bài là không giống. Giáo sư nói phần lớn là điểm giống nhau, Tác gia chủ yếu nói chính mình sáng tác thể nghiệm là cá tính, tác gia không phải bồi dưỡng ra được, nhưng bên trên không có trải qua đại học là không giống. Nhất lưu tác gia cho học sinh lên lớp, tọa đàm, có thể bồi dưỡng các bạn học đúng văn học hứng thú. Đúng học sinh có chỗ tốt, sau đó không ngừng có người nhấc tay đặt câu hỏi, đưa ra vấn đề chặt chẽ liên hệ hiện thực, như hiện đại sinh viên đi làm áp lực cùng kiên trì văn học mơ ước mâu thuẫn xung đột. Như thế nào đột phá tiểu thuyết sáng tác bình cảnh, vân vân. Lý tưởng lấy nghe là chủ yếu, một mực ngồi ngay ngắn bất động, nghe mặt khác học sinh đặt câu hỏi, mọi người niên kỷ tương tự, đưa ra vấn đề rất nhiều cũng là hắn nghi hoặc. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, 11:30, người chủ trì cuối cùng điểm một cái học sinh đặt câu hỏi. Tại Bạch Tô trả lời xong về sau, tuyên bố năm nay cuộc hội đàm kết thúc. Lý tưởng thu thập ba lô chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên người chủ trì kêu tên của hắn. Lý tưởng, tới đây một chút, vị này người chủ trì liền là ngành trung văn giáo sư. Tên là Lý Vạn Tài. Đáng tiếc Lý tưởng đối với hắn không quen. Lý tưởng lễ phép hướng hắn cùng Bạch Tô chào hỏi. Bạch Tô nhìn xem hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Có chút quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn qua. Lý Vạn Tài giới thiệu nói, nhìn quen mắt vậy liền đúng, Lý tưởng ca hát rất lợi hại, là rất nổi danh ca sĩ, a hát tương đương, Bạch Tô giật mình, có thể là tại nơi đó quét đến qua một cái. Lý tưởng cười nói, thanh niên văn trích ban biên tập, ân, ta cùng Bạch Lão tại thanh niên văn trích ban biên tập gặp qua một lần, một tuần lễ trước, cái này một nhắc nhở. Bạch Tô còn là không nhớ ra được. Lý tưởng người ha hả một chút không ngần ngại. Dù sao lúc ấy hiện trường nhiều người như vậy. Mà hắn đứng ở trong đám người trừ đẹp trai lại không lon ton lấp lóe địa phương. Lý Vạn Tài hướng Bạch Tô giới thiệu nói. Lý tưởng là rất có tài hoa một vị người trẻ tuổi. Hắn là học sinh mới năm nay. Thi đại học viết văn cầm mác điểm. Hơn nữa hắn gần nhất có một thiên truyện ngắn xuất bản tại Phong Thu tạp chí cùng thanh niên. Văn trích bên trên, Bạch Tô lập tức cảm thấy hứng thú hỏi là cái gì tiểu thuyết. Lý tưởng theo trong ba lô đem thanh niên văn trích tạp chí lấy ra. Hai tay giao cho Bạch Tô, gọi đào thoát thuật, Bạch Tô cũng rất khách khí hai tay tiếp nhận. Dựa theo chiết khấu giác lật đến đào thoát thuật trang này. Hắn nhìn lướt qua, nói, thiên văn chương này ta xem qua, viết mở sách ngữ thời điểm ban biên tập người cho ta xem mấy thiên dạng bản thảo. Trong đó có bản này, ngươi là học sinh mới năm nay, cái kia mới 18 tuổi. Lý tưởng cùng hắn trò chuyện, bởi vì bên người vây quanh rất nhiều những học sinh khác. Đều là tìm Bạch Tô, Bạch Tô liền để Lý tưởng chờ một lát. Chuyện bên này phía sau bọn hắn thật tốt tâm sự. Gần 12 giờ đồng hồ, Bạch Tô từ trong đám người đi ra, tìm tới phòng học ngoại trạm dưới tàng cây chờ hắn Lý tưởng. Hai người vừa đi tại dưới bóng cây, một bên nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Bạch Tô đang hỏi Lý tưởng viết bản này đào thoát thuật dự tính ban đầu. Cùng với hắn sáng tác kinh lịch vân vân, Lý Vạn Tài cũng ở một bên bồi tiếp. Bất quá hắn không có chen vào nói, rời cách xa hai bước, cái điểm này đã ra về, trong sân trường khắp nơi là top 5 top 3 ôm sách hoặc là đeo bọc sách học sinh. Còn có mặc quân huấn phục, mồ hôi chảy đầy mặt tân sinh, có người nhận ra Lý tưởng, xa xa chỉ trỏ, còn có gan lớn người muốn tới đây, bị Lý Vạn Tài bất động thanh sắc đỡ được. Bạch Tô đào thoát thuật khôi hài hài hước, lại giảng thuật một cái bi thương cố sự, rất kiến công đề, ta lúc ấy nhìn thời điểm đã cảm thấy đây là người trẻ tuổi viết. Loại này văn tự cùng bút pháp người lớn tuổi không viết ra được đến. Nhưng cũng không nghĩ qua ngươi mới 18 tuổi, khó trách Chu viện trưởng nói chờ khai giảng muốn cho ta giới thiệu một cái sáng tác rất có tài hoa. Người trẻ tuổi. Lý Tưởng khiêm tốn một phen, bởi vì đã giữa trưa, vì không chậm trễ Bạch Tô thời gian, hắn theo trong ba lô đem in ra tân tác lấy ra. Đây là ta mới nhất viết một thiên tiểu thuyết vừa, mời Bạch lão có rảnh thẩm duyệt phủ chính. Đây là dùng giấy A4 in, tầm 10 trang giấy dáng vẻ. Bạch Tô sau khi nhận lấy, chỉ thấy trang đầu bên trên viết yêu quý sinh mệnh bốn cái thể chữ đậm nét chữ lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.